Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, đi qua đi ngang qua, không nên bỏ qua, lại là được đến một cái tu luyện truyền thừa. Trần Thủ Chuyết ngược lại bắt đầu phát sầu, vốn tới một cái, Bích Thủy Đông lưu trí thử hồi, đã tu luyện tới hơi dòm ngó con đường, hiện tại lại thêm một cái. Xuất khiếu hỏa bộ niên luân kinh, tu luyện cái nào là tốt? Kiếm khí thuật, Trần Thủ Chuyết theo bản năng quên mất, cái kia quá hung hiểm, mỗi ngày tuy rằng đọc thuộc lòng trăm lần, thế nhưng không hề có một chút tu luyện ý nghĩ, nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Ở Trần Thủ Chuyết khó có thể lựa chọn lúc, từ nơi sâu xa, hắn cung phụng thiên tôn minh thương tử tượng thánh, thật giống hơi động. Nhất thời Trần Thủ Chuyết trong đầu nhiều một cái ý thức. Cùng nhau tu luyện, thủy hỏa cộng tể, ngoặc kép, Bích Thủy Đông lưu trí thử hồi, là luyện khí chi pháp. Tuy rằng tu luyện có thể lấy cường hóa thân thể, thế nhưng chủ yếu là tế luyện chân khí. Xuất khiếu hỏa bộ niên luân kinh, lại là luyện thể chi pháp. Luyện khiếu huyệt, cường thân kiện thể, tăng cường chân nguyên. Vừa vặn có thể cùng Bích Thủy Đông lưu trí thử hồi bổ sung, một cái luyện thể, một cái luyện khí, có thể làm được thủy hỏa cộng tể. Vừa đúng, Trần Thủ Chuyết không có chuyện gì chính là kính lạy, lại mang năm đại pháp tướng kính lạy. Thiên Tôn lặng lẽ đáp lại, đối với hắn bất quá bé nhỏ không đáng kể một niệm, thế nhưng đối với Trần Thủ Chuyết nhưng là tương lai đại đạo. Trần Thủ Chuyết lập tức bái tạ. Tốt, cùng nhau tu luyện. Tâm niệm định xuống, chuẩn bị tu luyện. Sau đó Trần Thủ Chuyết phát hiện, muốn tu luyện nằm mơ như thế. Xuất khiếu hỏa bộ niên luân kinh, căn bản tu luyện không rồi. Phương pháp này cần 12 hỏa linh thú chi hồn. Tuy rằng có thể lấy được đến cái khác linh thú chi hồn, lấy hỏa hệ linh vật sáp nhập chế tạo, thế nhưng bất kể là linh thú vẫn là linh vật, thành nhàm thế giới một cái đều không có, liền linh thạch đều không có thế giới. Ảo tưởng cái gì linh thú hồn phách, nằm mơ như thế, không bột sao gột nên hồ. Cuối cùng, Trần Thủ Chuyết chỉ có thể thở dài một tiếng, quên đi thôi. Sau 11 tháng, ruộng gieo không được, thế nhưng có thể lấy nuôi. Ngày mùng 2 tháng 11, lại là một đạo quang trụ dựng lên. Ngày này phụ thân đến rồi. Trần Thủ Chuyết nhìn thấy phụ thân rất là cao hứng, mới vừa muốn nói chuyện, phụ thân lại làm một cái cấm nói mờ ám, động tác nhỏ bé, thế nhưng Trần Thủ Chuyết ngay lập tức sẽ hiểu, cái gì cũng sẽ không tiếp tục nói. Trần Nhược không mang đến không ít ăn ngon, trong miệng nói đều là không có chút ý nghĩa nào phí lời. Lúc ăn cơm, Trần Nhược không lặng yên ở Trần Thủ Chuyết trong tay viết chữ. 5 ngày trước, ngươi nhị ca bị tuyển chọn làm vì thánh hàng đại năng thân thể, có tứ tượng đạo đại năng nhập hắn thể, mượn dùng thân thể, ngươi nhị ca sẽ không có chuyện gì, chỉ là mượn dùng hơn tháng. Thế nhưng nhớ kỹ, trong nhà ẩn giấu linh điền, đêm mưa nghe đạo, cũng không muốn nói. Miễn cho tiết lộ, đó chính là diệt môn đại họa. Trần Thủ Chuyết gật gù, tỏ ra hiểu rõ, nhị ca chỉ là được đến Bích Thủy Đông lưu trí thử hồi, tu luyện truyền thừa, trong nhà ẩn giấu linh điền. Trần Thủ Chuyết đêm mưa nghe đạo, phụ thân đều là chưa nói cho hắn biết, cũng khả năng cũng là bởi vì chưa nói cho hắn biết, cho nên mới là hắn dâng ra thân thể. Hy vọng nhị ca không có chuyện gì. Hai người tiếp tục nói chuyện phiếm. Nói đến đầy trời quang trụ. Đây là kéo giới cột sáng. Tổng cộng 12 cái. Sau đó có thể lấy kéo lấy chúng ta thế giới. Đi tới thương khung thiên vực. Chúng ta cái gì đều làm không được. Chờ là tốt rồi. Trần Thủ Chuyết gật gù. Xác thực như vậy. Như vậy, phụ thân rời đi. Mỗi ngày đều là nhìn cột sáng bay lên, trong nháy mắt, đại địa bên trên trải rộng 11 cái cột sáng, nhưng là không biết tại sao, Thứ 12 cái cột sáng. Chậm chạp không có bay lên. Chuyện gì thế này? Trần Thủ Chuyết không biết. Lại sang đây xem cha của hắn. Cũng không biết. Gặp sự cố. Không biết tại sao. Không cần nói sư phụ ta bọn họ. Chính là những kia ngoại vực đại lão. Đều là không biết nguyên nhân. Chờ xem. Chờ bọn hắn giải quyết. Cha, ta nhị ca kiểu gì? Đại lão rời đi. Người nhị ca thật giống bị tẩy lễ như thế. Tu vị tăng vọt. Khả năng nhà chúng ta cái thứ nhất động huyền chân tu. Hơn nữa hắn còn thức tỉnh rồi một cái thần thông thanh bạch nhân gian. Loại này tựa như một loại pháp nhãn. Không ánh sáng nhìn ban đêm. Không bị bất luận ảnh hưởng gì. Ánh mắt chiếu tới. Xa gần không lo. Đều có thể thấy rõ. Đồng thời ảo thuật, quỷ thuật, ma yểm. Đều có tỷ lệ nhất định nhìn thấu. Nói thì nói như thế. Phụ thân lại đánh ra tiếng lóng. Không nên nói chuyện lung tung. Trần Thủ Chuyết rõ ràng. Khẽ gật đầu. Như lúc này một chút đi qua. Đến ngày 30 tháng 11. Trần Thủ Chuyết ở mùa đông. Tiếp tục nghe âm. Thác nước đã sắp muốn đóng băng. Tháng sau phải nghĩ những biện pháp khác. Hai cái thánh vực chân nhân giao đổi vị trí. Bọn họ cũng là nói đến việc này. Lưu đạo hữu. Chuyện gì thế này? Không biết a. Cái cuối cùng cột sáng. Không biết tại sao cũng không cách nào dựng lên. Thanh Vi Tông, Ngọc Khuyết Sơn, Tứ Tượng Đạo, Phù Diêu Tông cao nhân đều đã qua kiểm tra. Thế nhưng không có một kết quả. Không biết vì sao lại như vậy. Lưu đạo hữu, vậy phải làm sao bây giờ? Cha xét cao nhân nói, khả năng là thời gian đến trễ. Thế giới đặc tính, chờ là tốt rồi. Có thể hơn tháng, có thể hơn một năm, có thể 10 năm 8 năm, liền sẽ tự động liên tiếp. Cái này kêu cái gì quỷ? Ai, vũ trụ lớn lao, trời mới biết sẽ phát sinh cái gì? Chúng ta có biện pháp gì? Chỉ có thể chờ đợi, chờ đi, thánh vực chân nhân đều là không có biện pháp. Trần Thủ Chuyết cũng là không nói gì, không tiếp tục nói nữa. Dần dần khí trời càng ngày càng lạnh. Tháng 12 bắt đầu tuyết rơi. Thác nước kết băng đông thực. Không có cách nào nghe âm. Bất quá Trần Thủ Chuyết chuyển động. Ở phòng ngủ mình. Xây dựng một cái nước chảy tí tách mưa nhân tạo. Kỳ thật cũng không khó. Chính là một cái lớn xúc cái ao. Sau đó không ngừng giọt nước. Rơi xuống đất trên. Truyền đến tí tách âm thanh. Nhiều lần như vậy nghe mưa cạy đảo, Trần Thủ Chuyết phát hiện mình thật giống năng lực tăng lên. Không cần một lòng nghe mưa, dù là không có tiếng tí tách, cũng có thể lấy lén lút dòm ngó nghe đêm tịch đại đạo chi âm. Thế nhưng an toàn là số một, vẫn là tiếp tục nghe mưa cạy đảo đi. Ngày mùng 1 tháng 1, ở Thanh Nham giới chính là đầu năm mùng 1, không có đến mùng 1. Ngày 20 tháng 12 hai năm cũ trước, người nhà họ Trần đều là trở lại tổ trạch ăn Tết. Lập tức, Trần gia trở nên náo nhiệt. Đại tẩu lần này không có đến, còn không có kết hôn, nàng còn thật không tiện. Nhị ca biến hóa lớn nhất, cũng không có trước đây tùy tiện, thận trọng như núi, kỳ thực nhị ca nguyên lai cũng không phải như vậy tùy tiện. Chỉ là Lâm Đại chết rồi sau, hắn bắt đầu trở nên du hí nhân gian. Thế nhưng lần này, hắn lại trở về vốn là, trong im lặng, lại nhiều hơn một loại dày cộm nặng nề uy nghiêm. Đối mặt hắn ánh mắt, Trần Thủ Chuyết không biết tại sao, dĩ nhiên có loại sợ hãi. Thần thông thanh bạch nhân gian, đây chính là thần thông lực lượng. Mẫu thân trở về, Trần Thủ Chuyết đặc biệt cao hứng. Mẫu thân dùng lần trước mang về thiên ma hộ tâm kính, đem bên trong lân phiến hóa giải, sau đó chính mình khâu lại, làm một cái vảy giáp, cho Trần Thủ Chuyết. Cái này vảy giáp không lớn, dường như một cái áo lót, có thể lấy khoác lên người, bảo vệ trước ngực phía sau lưng. Mặc dù là thủ công may, thế nhưng cũng là tương đương với một cái nhất giai ngưng nguyên cảnh pháp khí. Mấu chốt nhất đây là mẫu thân một châm một đường may mà thành. Chỉ trong tay người mẹ hiền, áo trên người kẻ lãng tử, Trần Thủ Chuyết vô cùng yêu thích, mặc lên người, hết sức thoải mái. Tân niên đi tới, trong nhà một phái vui mừng, lão tứ vô cùng nghịch ngợm, lão ngũ cũng là nha nha học lời nói, vạn phần đáng yêu, làm văn thán, viết câu đối, thả bắn pháo, đêm đó gác đêm, Trần Thủ Chuyết xem thời gian gần đủ rồi, làm bộ về đi ngủ, bắt đầu nghe mưa, thánh vực chân nhân thay ca, thế nhưng lần này cũng là nghe cái cô quạnh, cuối năm, lại đây thay ca, ai cũng không muốn, lại thêm vào cái cuối cùng cột sáng, làm sao đều là đứng không đứng lên, tiền đồ chưa biết, cái gì đều không có tán gẫu, đảo mắt thay ca kết thúc, Trần Thủ Chuyết không nghe thấy thánh vực chân nhân nói chuyện. Lại trong lúc vô tình phát hiện nhị ca ở nhà đốt thi đài nơi, nhỏ giọng gào khóc, hắn ở nơi đó cẩn thận hóa vàng mã, tế điện lâm đài, vừa tế điện, vừa gào khóc, còn không dám khóc lớn gào khóc, sợ người nhà phát hiện, lệ rơi đầy mặt, hắn là thật sự yêu thích lâm đài chết rồi các loại phóng đãng đều là ngụy trang. Trong lòng kỳ thực thương tâm nhất, Trần Thủ Chuyết yên lặng không nói gì, không biết nói cái gì tốt, chỉ có thể làm không nhìn thấy. Đại niên mùng 2, đại ca lập tức rời đi, qua đi bái kiến tương lai cha vợ, lớn 16 tuổi, qua xong Tết Nguyên Tiêu, phụ thân mẫu thân đều là rời đi, nhị ca cũng là rời đi, trước khi rời đi, lại là đi qua tế bái một phen, Trần gia lại là thanh tịnh, Trần Thủ Chuyết yêu thích loại này thanh tịnh, hắn đến trong linh điền, yên lặng chữ phân bón ẩu ruộng, chỉnh lý linh điền, băng tuyết linh điền, hiện tại cũng làm không được cái gì. Thế nhưng hắn chính là yêu thích chờ đợi ở đây. Có một loại không tên thoải mái. Ngay khi hắn thu thập thời điểm, đột nhiên, bên tai có người nói, thiếu niên lang a, thiếu niên lang, chấm ngoặc kép, sợ đến Trần Thủ Chuyết suýt chút nữa nhảy lên. Lẽ nào tự chướng tàn hồn lại đến? Quay đầu nhìn lại, cái gì đều không có. Tử chướng tàn hồn không có đến. Cái kia tiếng nói, nhưng thật giống như không có trước đây khủng bố. Thật giống là một loại cảnh cáo. Đang lúc này, ở cái kia ngoài núi, đang lang lang, có tiếng chuông reo lên. Có người la lên, đi qua đây ngang qua. Không nên bỏ qua, đi bộ thương đến đây. Tốt đẹp nhất ngoại vực tốt hàng. Tiếng nói xuyên thấu trận pháp, Trần Thủ Chuyết lập tức nghe được. Hắn vừa muốn đáp lại, đột nhiên nhớ tới vừa mới tử chướng tàn hồn. Là không phải, nó đang cảnh cáo chính mình. Trần Thủ Chuyết không có đáp lại, làm như không nghe thấy. Tiếp tục quốc, cái kia đi bộ thương hô ba lần. Không có ai đáp lại, thật giống đi xa. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi. Đột nhiên, ở bên cạnh hắn, có người nói, thiếu niên lang a, tại sao không trả lời ta? Đi qua đây ngang qua, không nên bỏ qua, đi bộ thương đến đây, muốn hay không tốt đẹp nhất ngoại vực tốt hàng. Ngoặc kép, hết chương.